Xin cho con hỏi, phàm nếu không có cái ác thì sao nhìn thấy cái thiện, không có đau khổ sao biết tới hạnh phúc, không có tối thì cần gì có ánh sáng, không có không thì có cũng như không. Rất nhiều mặt của vấn đề cần phải đủ âm dương như thế, nếu vậy thì tại sao phải hành thiện? Tới đại thiện dẫn đến niết bàn mà không phải hành ác tới đại ác để nhập niết bàn. Giống như một cái bong bóng hình tròn có một cây dùi trong đó, bất kể đâm chiều nào chỉ cần cố gắng đâm cho tới khi tới được cực điểm làm nó biến dạng tới mức tự thủng và thoát khỏi ra khỏi bong bóng đó. Ví cái bóng như luân hồi thì còn không gian bên ngoài đó là niết bàn. Kiến giải như vậy thì sai đúng chỗ nào thưa sư? Sai rất là nhiều chỗ. Thứ nhất, cái chuyện mà có thiện thì nó không có cái ác thì làm sao nhìn thấy cái thiện? Đó là tại vì mình sống trong cái thế giới nó có cả thiện lẫn ác, cho nên mình mới thấy như vậy. Còn trong thế giới của Phạm Thiên á, làm gì có những cái ác của dục giới? Thì như vậy đó, cái lý luận của mình nó không có thành lập nha. Rồi ở cảnh giới Phạm Thiên á, làm gì có cái đau khổ, nhưng mà họ hưởng được cái sự an lạc trong thiền. Thành thử tại vì mình sống trong cõi người, mình bị bó hẹp trong cái nhìn của loài người, thành thử mình mới thấy những cái sai lầm như vậy. Thành thử mình không thể nào mình nói cái chuyện mà hành đại ác để nhập niết bàn. Tại vì sao? Ác mà cái ác nhất là ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, là Phật chảy máu, chia rẽ tăng đoàn. Cái đó là năm cái ác nhất rồi đó, không có cái ác hơn đâu. Thì kết quả là gì? Đi xuống địa ngục. Ở dưới đó, ở cho nó đã đời ông địa đó. Rồi thì một cái kiếp nào đó lên. Và xin thưa cái kiếp nào đó lên nó lâu lắm. Lên Tại mới có vì nghiệp thấy nghiệp. đó lên trải nghiệm muốn chết luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Do mình có cái suy nghĩ sai lầm mà cái danh từ chuyên môn gọi là mít cha đích thí, tức là tà kiến. Mình ở dưới đó lâu hơn bình thường. Sư nói thí dụ người ta ở dưới đó là một đơn vị nha, sư lấy ví dụ như một đơn vị, mình ở dưới Mười đó cái. tính bằng A Tăng Kỳ đơn vị, nó rất là lâu. Do nhờ nhờ cái sự ủng hộ của cái tà kiến cho nên mình ở dưới đó lâu hơn bình thường. Thành ra là không có nên suy nghĩ như vậy. Ngay cả cái thiện á, xin thưa cái thiện cao nhất của chúng sanh á, đó là lên tới cõi phi tưởng, phi phi tưởng là hết rồi. Thành ra đó, dù quý vị có làm thiện hay làm ác thì nó cũng là trong vòng luân hồi thôi. Cái vấn đề của chúng ta không phải là đi lên thẳng lên hết cỡ hay đi xuống hết cỡ, mà chúng ta đi vòng. Chúng ta là những người quay trong một cái vòng á, thì cho dù quý vị có chạy nhanh cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn trong cái vòng đó không có thoát ra được. Chỉ có cái sự thực hành theo chánh pháp được đề nghị bởi Đức Thế Tôn thì mình mới thoát khỏi luân hồi thôi. Và đó vẫn gọi là cái thiện, nhưng mà cái thiện này đó gọi là cái thiện thiện vô lậu, gọi là cái thiện đưa đến cái sự chấm dứt phiền não, chấm dứt sinh tử. Đâu có để mắc cười quá. Cái bài này vẫn ngây thơ dễ sợ. Vì biết đề ba đặc phá đề đặc đa đó. Tiếp thời Đức Phật ấy, ông làm hai những nghịch là chia rẽ tăng với làm Phật giảm máu mà. Thì chắc chắn ông bị đất rút, cũng bị đất rút và chắc chắn là ông đọa địa ngục A Tỳ A Vi Chi. Rồi Đức Phật ngày mới nói là thọ ký luôn, Đức Phật ngày thọ ký đàng hoàng như bây giờ hai A Tăng Kỳ kiếp nữa, hai A Tăng Kỳ là Devadatta 100.000 đại kiếp nữa, hai A Tăng Kỳ trăm ngàn đại kiếp, 100.000 ông xong hai A Tăng Kỳ rồi, 32 thôi thì còn 100.000. 100.000 để kiếp nữa là sẽ thành một vị Bách Chê Cá Bút Thá, tức là Bích Chi Phật. Nhưng 7 ngày Phật đột giác, tức là đề Phật ra ra Phật Bà, thành Phật đột giác phải niết bàn, tại vì cái trả cái quả miệng thúi, miệng quá thúi niết bàn, chứ không chúng sanh nó nghe nó không biết, nó chửi mang nghiệp. mình nói là hành ác tới gì đó đâu rồi, cực ác tức là sinh thể của nó rồi. Bạn làm cái bạn này, bạn lộn chỗ là gì, đại thiện á, tức là mình nói là cái thiện tốt, bạn tưởng là hành thiện gì tới cái mức cực đại là niết bàn. Bạn hành thiện mức cực đại, bạn lên phi tưởng nó, cái hành thiện nó chưa đủ để nó cho mình niết bàn nha, cho nên đừng có lộn. Nhưng mà hành ác đủ mình đi địa ngục. Đừng có tào lao và nghĩ còn á mình á đâu rồi, như cái bụng ví dụ bạn nó tào lao lắm, như bong bóng đó, ví dụ cũng đúng rồi. Thêm nữa là gì, mình không có chế thêm cái pháp hành nha. Đức Phật ngài thuyết pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Những cái gì ngài thuyết ra cái đó liên quan tới giải thoát, ngài biết rất là nhiều, nhưng những cái ngài biết nó không quan giải thoát ngài sẽ không nói. Chính vậy 45 năm ngài đã thuyết rất là đủ để chúng ta hành. Giờ hỏi các bạn này, câu bạn học hết kinh điển chưa, rồi bạn ngồi bạn chế cả cái phương pháp là hành cực ác để đi niết bàn vậy, nó rất là tào lao. Nhưng mình ngồi ở không mình suy nghĩ cũng, bạn này chắc đọc nhiều chuyện, đọc qua nhiều chuyện tiếng Việt, chuyện tiểu thuyết. Cho nên đừng làm ơn, đừng có chế phương pháp mới. Phật chế đủ rồi, không dư mà cũng không thiếu nha. Để mình hành là mình hành không có hết, đừng có ngồi chế gì một cái. Lo tu đi, lo học lo lý kìa, khổ quá.